Săn lùng sát thủ, chương 1, sự nổ dậy của sát thủ, góc truyện audio.com, thế giới hiện đại năm 3000, khi cuộc sống con người quá đầy đủ, xa hoa, lãng phí, không chiến tranh, cướp bóc, bạo lực, họ dần yêu quý mạng sống của mình hơn hết. Vậy nên, những tổ chức sát thủ dần bị chính phủ đề phòng cho đến khi ranh giới này kết thúc. Họ bị chính những đối tác phản bội, truy lùng khắp toàn thế giới. Với năng lực đầy mình lại phải ẩn thân sống chui sống lủi. Thế giới này, có còn công bằng nữa không? Cách chương.